sau lưng Moody, là kỵ binh đông như mây đen. Cột cờ dựng thẳng, áo giáp lấp lánh, trường đao như rừng, lưỡi dao sắc bén ma sát vang vọng, tạo ra âm thanh chói tai. Sát khí lãnh liệt, man tộc cuối cùng hiểu ra mục đích của các kỵ sĩ thủ thành. Nhưng đã muộn, thằn lằn đen gào lên, răng nhọn dính ánh máu. Moody giơ cao trường đao màu vàng, còi hiệu lại vang lên. Các kỵ sĩ như nước lũ trẻ ra một con đường, cùng chạy tới phối hợp với các kỵ sĩ thủ thành do tướng quân Tokin thống lĩnh. Mặt đất gào thét, tử thần đang cười điên cuồng. Cánh cửa địa ngục mở ra, bước chân vào, thì là hồ máu đỏ. Người bờm đen ngay từ đầu đã nhắm sẵn đối thủ. Ito đứng trên lưng ma mút, nhắm trường đao vào Koni. Koni cai nhận, theo mệnh lệnh của hắn, tọa thu tấn công Koni. Hai con ma mút va đụng kịch liệt, tiếng giống vang vọng, Koni vẻ mặt âm trầm, một tay chống thân người, nhảy vọt lên, tránh khỏi trường mâu nhắm vào tim, cánh tay mạnh mẽ hung tợn bóp cổ Ito, trên trường mâu màu đen lưu chuyển vu văn đỏ máu, hai man tộc giống như mãnh thú khát máu cắn xé nhau. Đồ đằng trên mặt Ito trở nên uốn éo, da thịt trên mặt Koni cũng đều run rẩy. Nắm đấm mạnh mẽ đánh lên người âm vang nặng nề, trường mâu sắc bén đâm xuyên vai, máu chảy ra từ miệng vết thương, ma mút dùng vòi và ngài chiến đấu, hai mắt đỏ bừng, tạo nên cát bụi mù trời, căn bản không để ý đứng gần đó là ai, ma mút đánh nhau, không ai dám lại gần trong vòng 100 mét, nếu không bất kể là man tộc hay kỵ sĩ, sẽ bị dẫm thành bánh thịt, từ trạng thảm thiết. Cái con địa hành thú, phẳng lì, dưới chân chúng chính là chứng cớ. Hà Ninh cúi nhìn chiến trường. Khi vu nữ chết đi, ký ức đã mất trong đầu dần hồi phục. Sát ý điên cuồng trong người cũng không còn dễ dàng khiến y dao động nữa. Y nhớ ra rất nhiều thứ. Nhớ ra tội nghiệp của man tộc. Nhớ ra cảnh man tộc lần đầu tiên quỳ trước mặt đại vu. Nhận lấy trường mâu có khắc vu văn. Viên thệ trung thành, đại vu đời thứ hai ban cho man tộc đồ đằng khác biệt. Cũng khắc lời nguyền trên người họ, chỉ vì, đại vu Aram đời đầu chết vì man tộc, cho dù man tộc vốn không có ý định như thế, nhưng bi kịch thì đã không thể vãn hồi. Giết chết đại vu, là tội không thể tha thứ. Thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, trói buộc và nguyền rủa đã kéo dài ngàn năm, nên tiếp tục như thế sao? Hà Ninh không biết đáp án, thằn lằn xanh luẩn quẩn trên bầu trời, thằn lằn đen lao vào chiến trường, nơi ánh đao vàng lướt qua, chiến sĩ phía Tây tan tác tới đó. Khi toàn bộ ký ức hồi phục, ánh mắt Hà Ninh nhìn về Moody cũng mang theo một tia phức tạp. Man tộc là chiến sĩ trời sinh, đế vương Aram lại có thể khiến cả đại lục này máu chảy thành sông. Đại vu là tế phẩm của đế vương Aram. Là sự tồn tại duy nhất có thể áp chế tâm giết chóc của đế vương. Mỗi đời đại vu đều rất đoản mệnh, Hà Ninh không muốn mình cũng biến thành như thế. Nhưng điều này y có thể quyết định sao? Thằn lằn xanh tựa hồ cảm giác được cảm xúc của Hà Ninh dao động. Nóng ruột gào lên, ngọn lửa phun ra xém chút thiêu cháy tường thành. Musa đứng trên đầu thành vội hạ lệnh kỵ sĩ thủ tê ảnh vận chuyển nước tới. Không quên phẩy tay với không trung, xé họng gào to réo bự, hoàn toàn mất đi hình tượng ngày xưa, âm thanh Musa trộn lẫn trong tiếng giết chóc, nghe không rõ ràng, nhưng ý nghĩa cụ thể thì hiểu được. Hà Ninh sờ sờ mũi, áp chế cảm xúc nóng nảy xuống, vỗ thần lằn xanh, bảo nó bay xa chút, anh bạn, nhịn chút, đừng phun lửa, vạn nhất thật sự thiêu tường thành, thì không phải là tạo trò cười sao? Tường thành không bị man tộc công phá, lại bị thằn lằn xanh thiêu hủy. Có oan không? Thằn lằn xanh bay khỏi chiến trường. Man tộc dần rơi vào hạ phong. Khi Hà Ninh lại gần, vẻ mặt rất nhiều man tộc lại trở nên uốn éo. Người bờm đen biết cảm giác này. May là tuyên thệ trung thành trước một bước, không cần phải chịu đựng thống khổ đáng sợ đó. Moody vung đao chém đứt cổ một tộc trưởng man tộc, máu chảy xuống lưỡi đao. Man tộc xung quanh bất giác lùi lại, đôi ngươi dọc màu vàng đó, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hàn ý tận xương, thằn lằn đen nhấc chân sau thô tráng,